Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1381, Lâu Lan Cổ Thành. Liễu Vô Tà không giải thích được nói một câu. Thượng Quan Tuyết ba người đầu óc mơ hồ. Ai tới? Thượng Quan Tuyết đi tới trước, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Cảm ơn mấy ngày nay gặp nhau, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta thì phải tách ra, gần đây huyết ma chiến trường có thể sẽ không thái bình. Các ngươi mau sớm chạy về thành lớn bên trong, Liễu Vô Tà không có cùng bọn họ giải thích quá nhiều. Nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, vừa biến mất không lâu, xa xa hơn 100 bóng người, giống như là một đạo gió bão, nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà biến mất phương hướng lao đi. Thật là nhiều cao cấp động hư cảnh, chẳng lẽ bọn họ là hướng về phía Liễu công tử tới sao? Thượng Quan Tuyết mặt đầy vẻ hoảng sợ. Mặc dù cách nhau rất xa, vẫn là có thể cảm nhận được vậy cổ kinh thiên động địa hơi thở. Đỉnh cấp động hư cảnh, thả vào huyết ma chiến trường, tuyệt đối là cao cấp cao thủ, trừ phi là địa tiên cảnh tới, nếu không không có người nào là bọn họ đối thủ. Liễu Vô Tà tế ra tất cả lá bài tẩy mới chém chết Trần Sơn. Hắn bất quá là một giới tán tu mà thôi, xem Thái Ất Tông cái loại này siêu cấp đại tông môn. Nội tình thâm hậu, căn bản không phải những thứ này tán tu có thể so sánh. Đồng dạng là động hư tầng 4, Liễu Vô Tà muốn giết chết Thái Ất Tông trưởng lão sẽ không có dễ dàng như vậy, bởi vì Thái Ất Tông động hư cảnh trưởng lão, trên mình nhất định là có tất cả loại bảo vệ tánh mạng pháp bảo. Liễu huynh đệ đoán chừng là không muốn liên lụy chúng ta. Diệp Phong than thở một tiếng, nhiều cao thủ như vậy, bằng dựa vào bọn họ mấy cái, phỏng đoán một hiệp cũng chống đỡ không tới, trực tiếp bị người trong nháy mắt giết, chúng ta trở về đi thôi. Diệp Vũ Văn hướng hai bọn họ người nói, theo đường cũ, nhanh chóng trở lại, đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, cái này mấy ngày huyết ma xuất hiện số lượng càng ngày càng nhiều. Trước bởi vì ba đợt máu ngày, đưa đến nhân tộc cùng huyết ma tộc tổn thất thảm trọng. Nhóm lớn huyết ma biến mất, cái này mấy ngày vô số huyết ma từ huyết ma tinh vực chạy tới. Xuất hiện ở huyết ma chiến trường trên, Liễu Vô Tà, ngươi không trốn thoát được. Thái Ất Tông cao thủ đã phát hiện Liễu Vô Tà, mấy tên đỉnh cấp động hư cảnh tốc độ cực nhanh, giống như sao rơi vậy, không ngừng kéo gần cùng Liễu Vô Tà chênh lệch, sau lưng những cao thủ kia tốc độ cũng không chậm, mỗi cái người nhanh như điện chớp, tạo thành chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, không hoàng theo sau lưng. Một mặt vẻ âm trầm, chỉ có giết Liễu Vô Tà, hắn đạo tâm mới có thể viên mãn, bởi vì hắn, Thái Ất Tông tổn thất thảm trọng, làm cho hắn đạo tâm xuất hiện vết rách, nhất là cuối cùng đấu đan, bị Liễu Vô Tà đánh bại, để cho hắn lòng tin chịu nhiều đả kích, Liễu Vô Tà tốc độ dần dần tăng nhanh, lĩnh ngộ đại không gian pháp thuật, ngược lại không lo lắng bọn họ có thể đuổi kịp mình. Ung dung xé ra không gian, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, lần nữa kéo ra chênh lệch, muốn thoát khỏi Thái Ất Tông đuổi giết, cũng không phải như vậy dễ dàng. Giống như là phụ cốt thư như nhau, Liễu Vô Tà nhiều lần thay đổi phương hướng, bọn họ cũng có thể rất nhanh tìm được mình, ngươi truy đuổi ta đuổi, đã truy đuổi 2 tiếng, chênh lệch vẫn không có kéo ra, thời gian gặp phải mấy cổ huyết ma, còn không cùng huyết ma kịp phản ứng, Liễu Vô Tà liền tại chỗ biến mất, những máu kia ma đụng phải loài người sau đó, nhanh chóng mở ra đuổi giết, trực tiếp bị Thái Ất Tông cắn nát, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta chân khí mặc dù khôi phục một ít, tối đa còn có thể kiên trì nửa ngày thời gian, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Sử dụng hắc ám cửa, chu diệt Trần Sơn sau đó, chân khí khôi phục 7-8 phần, còn chưa đạt tới thời kỳ cường thịnh, lâu dài truy đuổi, đối hắn rất bất lợi, óc căng nhanh chóng vận chuyển, thời gian đi vòng mấy tòa thật to đỉnh núi, Liễu Vô Tà thi triển cổ linh tức pháp, không có một chút chỗ dùng, Thái Ất Tông mượn thiên cơ thuật, rất nhanh là có thể phong tỏa hắn vị trí, 4 tiếng trôi qua, 6 tiếng trôi qua, Thái Ất Tông những cái kia thực lực hơi thấp đệ tử bắt đầu không kiên trì nổi. Không hoàng cầm ra đan dược, bổ sung mình thể lực. Vương trưởng lão, ngươi mang bọn họ theo chúng ta hơi thở đuổi theo, ta cùng Lý trưởng lão đi trước một bước, dẫn đầu trưởng lão lập tức thay đổi chiến thuật, lưu lại một tôn đỉnh cấp động hư cảnh chiếu cố những đệ tử kia. Được, vương trưởng lão thả chậm tốc độ, sau lưng những đệ tử này, mới có thể thở dốc, sắp xếp xong xuôi sau đó, hai người trưởng lão thân thể đột nhiên tăng tốc độ, không cần chờ sau lưng những người này, tốc độ muốn so với mới vừa rồi nhanh rất nhiều, Liễu Vô Tà liên tục xé ra vượt không gian, đã tiêu hao mấy cái huyết vương măng, một tay cầm một quả tinh tinh. Kinh khủng năng lượng tiến vào hắn toàn thân, thời gian dài qua lại không gian, đối thân xác áp lực cực lớn, thân thể rất nhiều địa phương xuất hiện vết rách, đáng chết, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà hung hăng quơ múa một tí quả đấm, phát hiện sau lưng hai người khoảng cách hắn càng ngày càng gần, xuyên qua tốt mấy dãy núi, tiến vào huyết ma chiến trường chỗ sâu, gặp phải huyết ma xác suất càng ngày càng lớn. Liễu Vô Tà, ngươi không trốn thoát được, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Dẫn đầu người trưởng lão kia phát ra cười gằn một tiếng, cầm ra một viên thuốc uống vào, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, thuấn di, có thể trong thời gian ngắn, đem mình thân thể thuấn di đến ngoài ra một nơi, muốn so với qua lại không gian còn nhanh hơn. Đã truy đuổi nửa ngày thời gian, hai người đã mất đi kiên nhẫn, thậm chí bắt đầu cháy máu tươi của mình, tới tăng thêm tốc độ, liên tục thi triển đại không gian pháp thuật, Liễu Vô Tà thần thông lực còn dư lại không có mấy. Tối đa còn có thể thi triển 3 lần, đã tiêu hao hết thần thông lực, tốc độ chậm lại, rất nhanh là có thể bị bọn họ đuổi kịp. Phía trước tầm mắt càng ngày càng rộng rãi, rất nhiều đỉnh núi nhổ tận gốc, giống như là bị nào đó cổ lực lượng cho cắn nát. Nơi này đã từng xuất hiện qua hắc động, Liễu Vô Tà âm thầm nói, lúc ấy huyết ma chiến trường rất nhiều địa phương cũng xuất hiện hắc động. Đem những tu sĩ kia còn có huyết ma cuốn đi, không có đỉnh núi thành tựu ngăn che, Liễu Vô Tà bất luận trốn đi bất kỳ địa phương, cũng có thể bị Thái Ất Tông dễ dàng phát hiện, chân khí cấp tốc tiêu hao, muốn so với Liễu Vô Tà tưởng tượng còn nhanh hơn. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, linh khí chung quanh, giống như là thủy triều vậy, tràn vào thôn Thiên Thần Đỉnh, bên kia có rất nhiều người, Liễu Vô Tà hoảng không chừa đường, qua loa chạy nhanh, phía trước đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, đang hướng một tòa thần bí lối đi chạy tới, chẳng lẽ là tòa kia thần bí lối đi, có thể đi vòng huyết ma, vào nhập thế giới dưới đất, Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, trước mấy ngày ở trong tửu lầu, nghe được những người khác nói tới, có tòa thần bí lối đi, có thể tránh huyết ma, bất quá vô cùng nguy hiểm, thần bí lối đi hiện tại còn không ổn, thường xuyên xuất hiện thần bí hắc động, chiếm đoạt đi trước tu sĩ, vì tinh tinh, rất nhiều người quyết định mạo hiểm thử một lần, ngắn ngủi mấy ngày, nhóm lớn tu sĩ chạy tới nơi đây, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, hắn vòng một vòng lớn, lại có thể lượn quanh tới nơi này, liều mạng, bốn phía đều là cánh đồng hoang vu, tiếp tục chạy nhanh đi xuống, cuối cùng nhất định là hao hết chân khí, bị Thái Ất Tông bắt sống, xông vào đám người bên trong, trà trộn đến thế giới dưới đất, còn có một đường cơ hội, chỉ cần che giấu mình hơi thở, hơi thêm giả ra vẻ một tí, Thái Ất Tông rất khó phát hiện được hắn, không có bất kỳ do dự, thi triển đại không gian pháp thuật, chỉ có thể thi triển một lần cuối cùng, thân thể xuất hiện ở thần bí chỗ lối đi, nhiều tu sĩ đang lục tục tiến vào, ngắn ngủi mấy ngày, vượt qua mấy ngàn tên tu sĩ chạy tới nơi đây, thần bí lối đi không có xuất hiện hắc động, tới trước người càng ngày càng nhiều, đột nhiên xuất hiện một người, hù được rất nhiều người giật mình, làm sao từ không gian trực tiếp chui ra ngoài, mọi người cũng không để ý, tiếp tục đi xuống đi sâu vào, tới thần bí lối đi tu sĩ, căn bản không có tên yếu, tu vi cực cao, phần lớn đều là động hư tầng 4 trở lên, đỉnh cấp động hư cảnh Liễu Vô Tà vậy thấy mấy người. Mỗi cái hơi thở hùng hậu, đến từ tất cả đại tinh cầu cao thủ, Thái Ất Tông hai người trưởng lão, nhìn tận mắt Liễu Vô Tà tiến vào lối đi, hận được cắn răng nghiến lợi, hai người nhanh chóng rơi xuống, nhìn u ám lối đi, do dự một tí, Thạch trưởng lão, chúng ta có vào hay không đi? Lý trưởng lão lên tiếng hỏi, ngày đó vạn tộc buổi lễ trọng thể, Lý trưởng lão Hỗn Thiên Luân, cho mượn liền không hoàng, lấy là bằng vào Hỗn Thiên Luân có thể chu diệt Liễu Vô Tà. Kết quả Hỗn Thiên Luân bị Liễu Vô Tà đánh nát, đi vào, Thạch trưởng lão không có bất kỳ do dự, làm trước một bước, tiến vào thần bí lối đi, đã cùng Vương trưởng lão bọn họ liên lạc qua, bọn họ sau khi đến, lưu hạ một nhóm người ở bên ngoài, để tránh Liễu Vô Tà chạy trốn, những người còn lại, đi theo bọn họ cùng nhau, vào nhập thế giới dưới đất, Liễu Vô Tà tiến vào thần bí lối đi sau đó, phát hiện nơi này hoàn cảnh, muốn đối hắn nghĩ còn phức tạp hơn, lối đi rất rộng, vậy rất u ám, bốn phía nổi lên thấu xương gió lạnh, còn kèm theo từng trận tiếng quỷ khóc sói tru, thanh âm chói tai, ở Liễu Vô Tà bên tai vang vọng, phía trước xuất hiện ba cái ngã ba, Liễu Vô Tà do dự một tí, hướng lối đi bên trái lao đi, cũng không ai biết, những lối đi này đi thông nơi nào, có người đi bên phải, có người đi bên trái, cũng có người đi ở giữa, hoàn toàn là bằng dựa vào vận khí, Thái Ất Tông hai người trưởng lão rất nhanh xuất hiện ở ngã ba, nhìn ba con đường, không biết nên hướng phương hướng nào đi, chúng ta đi bên nào, Lý trưởng lão lần nữa hỏi, đi nhầm, có thể liền bỏ lỡ đuổi giết Liễu Vô Tà cơ hội. Ta đi bên trái, ngươi đi bên phải, Liễu Vô Tà một thân một mình, không chạy thoát được, Thạch trưởng lão lập tức phân phó một câu, để cho về sau trưởng lão đi ở giữa lối đi, hình thành thế bao vây, Liễu Vô Tà tiến vào lối đi bên trái sau đó, tốc độ như cũ không giảm, cái này thế giới dưới đất muốn đối hắn nghĩ còn lớn hơn. Thái Hoang thế giới dục dịch, ngửi thấy tinh tinh hơi thở, phía trước xuất hiện một chi đội ngũ, tốc độ không phải rất nhanh, vừa đi, một bên tra xem bốn phía, Liễu Vô Tà đột nhiên lướt qua, hù được bọn họ giật mình, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết, dẫn đầu tu sĩ phát ra một tiếng quát to, hướng Liễu Vô Tà đuổi theo, nói xong, một trưởng hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, nhanh vô cùng, nơi đây cực kỳ bí mật, bởi vì xuất hiện ba đợt máu ngày, mới bị người phát hiện nơi này, mỗi cái người đều là dè đặt, lan, Liễu Vô Tà vô tâm ham chiến, cắt ngang một trưởng, mượn trưởng kinh, đi về trước cướp mấy trăm mét, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, một tòa cổ xưa thế giới dưới đất xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Chỗ tòa này thế giới rất lớn, lớn vô cùng, đã có rất nhiều tu sĩ tiến vào trong đó, từng cây một cột đá đứng sừng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đây là dưới đất thành, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cái này huyết ma chiến trường thế giới dưới đất, lại còn có một tòa dưới đất thành, tòa hành trì này xây dựng, cùng loài người hoàn cảnh không giống nhau lắm, đây là Lâu Lan cổ thành, năm đó cư trú chính là Lâu Lan tộc. Liễu Vô Tà từ kiến trúc phong cách trên, phát hiện chỗ tòa này dưới đất thành bí mật, 1 triệu năm trước, có cái chủng tộc vô cùng hưng thịnh, đáng tiếc chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, vậy không biết phát sinh cái gì, Lâu Lan cổ thành không giải thích được biến mất, lại có thể chìm vào huyết ma chiến trường chỗ sâu, mỗi một cây cột đá, phía trên tràn đầy vô tận cổ xưa hơi thở. Liễu Vô Tà không thời gian học hỏi, cầm ra tinh tinh tăng tốc độ khôi phục chân khí. PS, rất nhiều bạn đọc đề nghị, tốt nhất cùng nhau cập nhật, ngày mai buổi sáng canh ba cùng nhau, để cho mọi người xem cái đủ, sau này thay đổi, ta sẽ thông báo cho mọi người, cảm ơn mọi người chống đỡ, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu. Chương 1382, Hồn Văn, cổ xưa đền, đường phố rộng rãi, những cái kia khô héo cây cối, cùng với khô héo con sông, hoàn toàn là một tòa hoàn chỉnh thế giới dưới đất, duy nhất khác biệt, nơi này tử khí trầm trầm, không có bất kỳ sức sống, cây khô gặp mùa xuân sự việc Liễu Vô Tà gặp được. Nơi này khô héo cây cối, bên trong tinh khí, tựa như bị nào đó cổ lực lượng thần bí cho hút hết. Ngắn ngủi mấy ngày, đi vào mấy ngàn tên tu sĩ, kỳ quái, trước kia cũng có người đi vào qua, vì sao không có phát hiện chỗ tòa này Lâu Lan cổ thành. Ở Liễu Vô Tà phía trước 50 thước địa phương, đứng một đám người, tò mò nói, ba đợt máu mặt trời mọc hiện, đưa đến toàn bộ huyết ma chiến trường cách cục xuất hiện trọng đại biến hóa. Thần bí lối đi xuất hiện, Lâu Lan cổ thành tái hiện thế giới, tựa như một cái to lớn bí ẩn. Chẳng lẽ là bởi vì ba đợt máu ngày quan hệ, để cho Lâu Lan cổ thành hiện ra? Đám người cũng không phải quá xác định, nơi này trước kia rất ít có trước người tới, hẳn là không gian sai vị, huyết ma chiến trường đi qua ba đợt máu ngày nghiền ép sau đó. Xác lớn diện tích thay đổi, Lâu Lan cổ thành từ dưới đất chỗ sâu nhô ra, một tôn đỉnh cấp động hư cảnh lẩm bẩm nói, thuyết pháp này, Liễu Vô Tà yên lặng gật đầu một cái, liên quan tới Lâu Lan cổ thành đầu mối, Liễu Vô Tà là từ Thiên Long Tông tàng thư các bên trong được biết. Chỉ nhớ lúc trước cũng không liên quan tới Lâu Lan cổ thành bất kỳ tin tức nào. Lăng Vân tiên giới chưa từng nghe nói qua còn có Lâu Lan tộc. Cái chủng tộc này quá hiếm thấy, tàng thư các bên trong sách thu nhận vậy chỉ là liên quan tới Lâu Lan cổ thành chỉ nói ngắn gọn. Tin tức cụ thể không có, Lâu Lan cổ thành xuất hiện, còn có Lâu Lan cổ thành hủy diệt, cũng không ghi lại, từ xuất hiện đến chết, Lâu Lan tộc chỉ trải qua 100 năm thời gian, còn không cùng ngoại giới quen thuộc, không giải thích được biến mất, chẳng lẽ cái này Lâu Lan tộc cũng không phải là 4 lớn tinh vực chủng tộc, là 2 tòa thế giới va chạm. Mở ra thời không lối đi, đem bọn họ cuốn vào tử trúc tinh vực. Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong xuất hiện. Thần bí hắc động xuất hiện, đem đại sư huynh bọn họ cuốn đi, biết hay không cuốn vào đến bọn họ thế giới. Lắc đầu một cái, Liễu Vô Tà tạm thời ném đi những ý nghĩ này. Cái này chỉ là hắn suy đoán mà thôi, còn không có chứng cứ chân thật. Thay một bộ khuôn mặt, Hạ Anh võ thuật dịch dung, Liễu Vô Tà căn bản toàn bộ nắm giữ. Chỉ cần không giao chiến, liền sẽ không tiết lộ mình hơi thở. Như vậy Thái Ất Tông cao thủ liền không cách nào phát hiện hắn tồn tại, cộng thêm cổ linh tức pháp che giấu, thời khắc này Liễu Vô Tà cùng 4 phía cây khô hòa làm một thể, dịch dung thành một tên người đàn ông trung niên, ngược lại cũng là giống như đúc. Lúc này Thạch trưởng lão xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong, 3 tòa ngã hẳn cũng có thể đến dưới đất Lâu Lan cổ thành, chỉ là đến khu vực không cùng mà thôi. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, nghênh ngang qua lại Lâu Lan cổ thành, lúc này muôn ngàn lần không thể lộ ra chân tướng, nếu như lúc này thi triển thân pháp, khẳng định sẽ bị Thái Ất Tông trưởng lão phát hiện. Đến dưới đất cổ thành sau đó, Thạch trưởng lão cũng là đầu óc mơ hồ, nhìn Lâu Lan cổ thành, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Liên tục không ngừng tu sĩ tiến vào nơi đây, đã sớm mất đi Liễu Vô Tà tung tích, thật là đáng chết. Thạch trưởng lão hung hăng quơ múa một tí quả đấm, sát ý nghiêm nghị, mắt xem thì phải chu diệt Liễu Vô Tà, lại có thể bị hắn chạy. Liễu Vô Tà, ta biết ngươi ở chỗ này, lối ra đã bị chúng ta phong kín, ta xem ngươi có thể trốn nơi nào. Thạch trưởng lão đột nhiên một tiếng quát chói tai, thanh âm ở lớn như vậy Lâu Lan cổ thành vang vọng. Rất nhiều người hướng Thạch trưởng lão nhìn tới, vẻ mặt nghi hoặc vẻ, Liễu Vô Tà, chẳng lẽ là lấy được vạn tộc buổi lễ trọng thể 4 hạng vô địch cái đó Liễu Vô Tà. Rất nhiều tu sĩ nhìn về phía Thạch trưởng lão, nghi hoặc nói, gần đây chạy tới huyết ma chiến trường tu sĩ, căn bản đều nghe qua vạn tộc buổi lễ trọng thể sự việc. Nhất là Liễu Vô Tà đại danh, lại là như sấm bên tai, tên kia ông già hình như là Thái Ất Tông trưởng lão. Khẳng định không sai, không nghĩ tới Liễu Vô Tà cũng tới. Nghe nói trên người hắn có rất nhiều bí mật, là có đại khí vận người, nếu như đem hắn bắt sống, cướp đoạt khí vận của hắn, là có thể thừa kế hắn hết thảy. Rất nhiều người dục dịch, không chỉ có muốn có được tinh tinh, còn phải bắt sống Liễu Vô Tà. Vạn tộc buổi lễ trọng thể đan đạo, võ đạo, trận pháp thuật, phù đạo, mỗi một loại cũng rung động thần kinh của bọn họ. Tại chỗ còn có không thiếu tu sĩ, bọn họ liền tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể. Bọn họ nếu như nắm giữ những thứ này pháp thuật, há chẳng phải là càn quét đồng bối. Liễu Vô Tà ở Hỗn Nguyên tầng 2 thời điểm, thì Ung Dung Chu Diệt Hỗn Nguyên tầng 9, hỏi do Tử Trúc tinh vực người tu sĩ nào có thể làm được. Ta nghe nói Liễu Vô Tà tu luyện một môn cực kỳ công pháp bá đạo. Môn công pháp này thậm chí áp đảo Tử Trúc tinh vực bất kỳ một môn tu tiên pháp quyết. Liễu Vô Tà tu luyện tạo thành thiên địa dị tượng sự việc, sớm bị người hình dung thần hồ kỳ thần, chỉ sẽ vượt qua tu tiên công pháp mới có thể đạt tới một điểm này. Âm thầm rất nhiều người ánh mắt quét qua bốn phía, tìm ai là Liễu Vô Tà, tìm nửa ngày, không có chút nào thu hoạch. Liễu Vô Tà đã sớm chui vào một tòa kiến trúc bên trong. Chạm trên vách đá những văn lộ kia, Liễu Vô Tà chau mày, hồn văn, đây lại là hiếm thấy hồn văn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, ngày đó truyền thụ cho Từ Lăng Tuyết bọn hắn võ hồn thuật. Trong đó đường văn, chính là hồn văn, phù văn khắc vẽ ra là linh phù, trận pháp văn khắc vẽ ra là trận pháp thuật, khí văn chế tạo là binh khí, đan văn sẽ gia trì hiệu quả của đan dược. Hồn văn cực kỳ hiếm thấy, Liễu Vô Tà sở dĩ hiểu được, cũng là một lần không muốn trùng hợp, rơi xuống một cái hang núi, phát hiện vách đá liền khắc họa võ hồn phương pháp, võ hồn thuật, ở Lăng Vân tiên giới đã thất truyền, Liễu Vô Tà nắm giữ chỉ là một ít gia lông mà thôi. Chân chính võ hồn thuật, thậm chí có thể khắc họa mình hồn lực, để cho hắn đổi được cường đại hơn, nơi này trên vách đá, giống vậy khắc vẽ một ít hồn văn, bất quá rất mơ hồ, thật khó thấy rõ, Liễu Vô Tà chỉ là bằng dựa vào cảm ứng. Phát hiện nơi này đã từng khắc họa qua hồn văn, chẳng lẽ võ hồn thuật là Lâu Lan tộc sáng tạo, mà Lăng Vân tiên giới năm đó vậy xuất hiện Lâu Lan tộc. Chỉ là người thường không biết thôi, Liễu Vô Tà đột nhiên thu hồi tay phải, trong con người toát ra một chút không tưởng tượng nổi vẻ. Nắm giữ võ hồn thuật, sau này có thể khắc họa cường đại võ hồn chiến đấu. Tăng lên thiên đạo hội toàn thể thực lực, tu vi không đủ, có thể dựa vào võ hồn để đền bù. Từ Lăng Tuyết bọn họ là thông thường thoát thai cảnh. Liễu Vô Tà nếu như khắc vẽ ra tới một tôn đỉnh cấp động hư cảnh võ hồn đưa cho nàng, coi như là đối mặt cao cấp động hư cảnh, bằng dựa vào võ hồn cũng có thể thủ thắng. Đáng tiếc Liễu Vô Tà đối võ hồn thuật hiểu chỉ là một ít gia lông, tước đoạt một ít tinh thú hồn phách mà thôi. Tu vi quá cao tinh thú, hồn phách mạnh mẽ, Liễu Vô Tà căn bản không cách nào đem hàng phục. Nắm giữ võ hồn thuật, có thể điều khiển hồn lực, trói buộc cao cấp động hư cảnh hồn phách cũng có thể. Liễu Vô Tà chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Võ hồn thuật nếu thất truyền nhiều năm như vậy, muốn phải nắm giữ, biết bao khó khăn, sử dụng thủy tổ thụ, hướng bốn phía lan tràn, tìm tinh tinh rơi xuống, Liễu Vô Tà hiện tại cần đại lượng tinh tinh, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, liền có thể đột phá đến cao cấp Hỗn Nguyên cảnh, thậm chí đánh vào động hư cảnh. Mười mấy hơi thở đi qua, thủy tổ thụ phản hồi trở về tin tức, khoảng cách hắn ngoài năm, cây em một nơi, nơi đó tinh khí đặc biệt đậm đà, theo thủy tổ thụ chỉ dẫn, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, thủy tổ thụ chính là hắn lớn nhất ưu thế, có thể phát hiện vô tận hư không. Nhất là đối tinh khí các loại bảo vật, đặc biệt là nhạy cảm, rời đi gian nhà sau đó, phát hiện tiến vào tu sĩ càng nhiều, rất nhiều người thông qua truyền tin phù, cho đồng môn hoặc là gia tộc truyền tin tức, nơi này phát hiện Lâu Lan cổ thành, ngắn ngủi mấy giờ, nhân số nhiều gấp đôi hơn, còn có người liên tục không ngừng chạy tới, 5 km khoảng cách, cũng chỉ thời gian trung trà, Liễu Vô Tà không có tăng tốc độ đi đường, nhìn trước mắt phế tích, Liễu Vô Tà một mặt mờ mịt, nơi này có tinh tinh, nếu như không phải là thủy tổ thụ nhắc nhở. Liễu Vô Tà nhất định cho rằng lầm, chung quanh đều là tan vỡ ngói vụn, còn có sụp đổ nhà, sử dụng quỷ đồng thuật, dò xét bốn phía, những cái kia sụp đổ kiến trúc một chút xíu biến mất. Liễu Vô Tà trước mặt tầm mắt xuất hiện biến hóa lớn. Tầm mắt vào xuống dưới đất chỗ sâu, thấy một cái kỳ quái hộp sắt tử, trên cái hộp mặt, giống vậy khắc họa nhiều hồn văn, có ý tứ, Liễu Vô Tà bắt đầu khai thác, hộp sắt tử khoảng cách hắn có chừng 6 m cỡ đó, bị chôn ở phế tích chỗ sâu, không dám thi triển Cầm Long thủ. Chỉ có thể dựa vật trên người mình khí lực, nhanh chóng khai thác, xa xa còn có mấy tên tu sĩ đi ngang qua, nhìn Liễu Vô Tà cử động, lộ ra nụ cười khinh miệt, thằng nhóc này đang làm gì, con chuột đào hang động sao? Mấy tên tu sĩ phát ra tiếng cười lớn, đối với bọn họ đùa cợt, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, đào tốc độ không nhanh không chậm, một cái to lớn cửa hang xuất hiện, nhàn nhạt tinh khí thả ra ngoài, trước bị chôn xuống dưới đất, rất khó bị người phát hiện, đứng ở đàng xa mấy tên tu sĩ đột nhiên thu liễm nụ cười. Nhìn nhau một mắt, từ hang động, bên trong tản ra tinh khí, bọn họ cảm nhận được, Liễu Vô Tà đã thấy màu đen dương sắt tử, thừa dịp mấy tên tu sĩ còn chưa chạy tới, bàn tay đột nhiên một chảo, màu đen dương sắt tử rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Có thể là niên đại quá lâu xa, cái dương đã xuất hiện nghiêm trọng ăn mòn, từ những cái kia ăn mòn lỗ hổng trong đó, có thể nhìn ra, bên trong dương đựng nhiều tinh tinh, cái dương chừng mực, chiều dài kém không nhiều chừng 1 m, chiều rộng ở 80 cm, bên trong có thể chứa 500 cái tinh tinh, thông qua cái dương chế tạo, còn có để lại dấu vết, Liễu Vô Tà cho ra một cái to gan kết luận, những thứ này tinh tinh Lâu Lan tộc chuẩn bị trở đi. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, thời gian không còn kịp nữa, cái này cái dương sắt tử liền ở lại nơi đây, bàn tay một chiêu, cái dương ném nhập chiếc nhẫn chữ vật. Liễu Vô Tà tạm thời không có ở đây cha xem, 500 cái tinh tinh, tuyệt đối là một khoản to lớn tài sản, giao ra tinh tinh, đứng ở ngoài mấy chục thước ba tên tu sĩ, chớp mắt liền tới, tu vi không cao lắm, bất quá đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh mà thôi, nhóm đầu tiên tiến vào tu sĩ, đều là tu vi cực cao hạng người, thông thường hỗn nguyên cảnh không dám đi nơi đây, Lâu Lan cổ thành xuất hiện, đem huyết ma chiến trường nhân tộc căn bản đều hấp dẫn tới. Bất luận tu vi cao thấp, một cổ não tràn vào đi vào, muốn chia một chén canh, không nói nhảm. Ba người tiếng nói vừa dứt, một trường hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, thừa dịp bốn phía vẫn chưa có người nào, tốc chiến tốc thắng, nếu như bị cái khác động hư cảnh phát hiện, cũng chưa có bọn họ chuyện gì, cho nên thừa dịp động hư cảnh chạy tới trước, giết Liễu Vô Tà, cướp đoạt tinh tinh, 500 cái tinh tinh, đủ để cho bọn họ điên cuồng. Liễu Vô Tà trong mắt toát ra kinh thiên sát khí, mình không đi tìm bọn họ phiền toái, nhưng chủ động trêu chọc mình, vậy liền giết là được, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1383, Thất Trọng Thiên. Ba người tốc độ nhanh, làm người ta chắt lưỡi, tạo thành giáp công thế, đổi thành người bình thường, rất khó từ ba người giáp công bên trong chạy trốn, đỉnh cấp hỗn nguyên thế, giống như kinh người sóng biển, cuốn lên trên mặt đất ngói vụn, những cái kia ngói vụn không chịu nổi kinh khí nghiền ép. Rối rít nổ tung, hóa là vô số phấn vụn, biến mất ở trong hư không, ra tay một cái, chính là sát chiêu, không cho Liễu Vô Tà bất kỳ phản kháng cơ hội, tàn nhẫn, âm độc, từng cơn cười gằn từ ba người trong miệng phát ra, 500 cái tinh tinh. Đủ bọn họ tu luyện rất lâu, rác dưới giống như vậy, cũng dám đụng tới, Liễu Vô Tà thân thể không động, mà là một trường hướng ba người vỗ xuống, bàn tay sử dụng một khắc kia, ba người sắc mặt đại biến, bọn họ nghiền đè xuống kinh khí rối rít nổ tung, không chịu nổi Liễu Vô Tà trưởng kinh, cái này là dạng gì lực lượng, có thể ung dung làm tan rã hỗn nguyên tầng 9 nhất kích. Trường ấn đột nhiên trở nên mạnh mẽ, tạo thành ba tòa núi to, đè ở ba người trên bả vai, rắc rắc, người thứ nhất nổ tung, mưa máu tràn ngập, tản mát ra mùi gai mũi. Tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba, toàn bộ biến mất, hài cốt không còn, trực tiếp nhân gian bốc hơi rớt, coi như là có người tìm tới nơi này, vậy không tra được bất kỳ đầu mối nào. Thái Ất Tông hơn 100 người, lưu lại 5 người thủ ở bên ngoài, các trưởng lão khác còn có đệ tử, toàn bộ tiến vào Lâu Lan cổ thành, trong tay bọn họ la bàn đột nhiên động một cái, phát hiện Liễu Vô Tà hơi thở, chỉ cần Liễu Vô Tà đại chiến, hơi thở liền sẽ tiết lộ, thiên cơ thuật là có thể phán đoán Liễu Vô Tà quỹ tích. Ở bên kia, Thạch trưởng lão một tiếng quát to, mang các trưởng lão khác, nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà giao chiến địa phương lướt qua tới. Đến khi bọn họ chạy đến thời điểm, Liễu Vô Tà đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, đáng chết, lại bị cái này Liễu Vô Tà chạy đến Thái Ất Tông trưởng lão, hận được cắn răng nghiến lợi, hung hăng quơ múa cánh tay, phát tiết tức giận trong lòng, so sánh với nơi này bảo vật, bọn họ càng nghiêng về giết chết Liễu Vô Tà, không giết Liễu Vô Tà, Thái Ất Tông vĩnh viễn không cách nào ngẩng đầu lên, hắn sẽ không đi xa, chắc còn ở vùng lân cận, chúng ta chia nhau hành động. Thạch trưởng lão phân phó một tiếng, tất cả người toàn bộ tản ra, ba người là tổ một, mở ra kiểu gian trải tìm kiếm, Lâu Lan cổ thành rất lớn, Liễu Vô Tà qua lại rắc rối phức tạp con đường bên trong. Thời gian sử dụng thủy tổ thụ, không có phát hiện tinh tinh rơi xuống, vô biên vô tận tử khí, từ chỗ sâu tràn ngập, thật là cổ quái, nếu như nơi này sinh hoạt qua Lâu Lan tộc, vì sao không thấy được một cỗ hài cốt, Liễu Vô Tà âm thầm nói, quỷ đồng thuật một mực sử dụng, nơi này không tìm được một cái Lâu Lan tộc hài cốt. Dù là sau khi chết triệu năm, vậy sẽ lưu lại một ít đầu mối, Lâu Lan cổ thành ở giữa, xuất hiện một tòa thất trọng thiên, rất là cổ quái, rất nhiều người cũng hướng bên kia đi, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, khoảng cách hắn 50 thước bên ngoài, có mấy tên tu sĩ vội vã đi đường, hướng Lâu Lan cổ thành ở giữa chạy tới, thất trọng thiên, Liễu Vô Tà âm thầm nói, nghe nói thiên có 9 tầng, cửu trọng thiên bên trên là cao nhất cảnh, làm sao sẽ xuất hiện thất trọng thiên, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, còn có hàng loạt người. Chạy thẳng tới thất trọng thiên, Liễu Vô Tà tăng thêm tốc độ, cái này thất trọng thiên có lẽ có thể giải khai Lâu Lan cổ thành bí mật. Ngắn ngủi mấy giờ, vượt qua 5.000 tên tu sĩ tụ tập ở một tòa thật to trên quảng trường. Bọn họ trước mặt, xuất hiện tầng 7 hư ảo thế giới, tầng tầng lớp lớp, đây chính là bọn họ trong miệng nói thất trọng thiên, bởi vì mỗi một tầng xuất hiện thế giới cũng không giống nhau. Có rừng hoa, rừng rậm, núi cao, hồ, sa mạc, cũng thật cũng ảo, cũng không ai biết cái này thất trọng thiên rốt cuộc có gì diệu dụng. Một tòa hư không mờ mịt cửa, đứng sừng ở tầng trời thứ nhất bên ngoài, cửa rất thần bí, hai bên không có nhà, cũng không có bất kỳ kiến trúc, lẻ loi một tòa môn hộ, tại cổng hai bên, bày thả hai tôn Liễu Vô Tà chưa từng thấy qua quái thú. Dương nanh múa vuốt, thả ra kinh khủng hồn lực, coi như là đỉnh cấp động hư cảnh, đều không cách nào đến gần quái thú, chỉ có vượt qua cái cửa này hộ, mới có thể đi vào tầng trời thứ nhất, rất nhiều người dục dịch, thử nghiệm nhiều lần, không cách nào đến gần môn hộ, cưỡng ép tới gần. Rất nhanh sẽ bị hồn lực chấn động bay, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía tòa kia thần bí môn hộ, phảng phất là đi thông một cái thế giới khác cửa, không nói rõ ràng, phía trên khắc vẽ rất nhiều đường vân, hắn vậy không gặp qua. Môn hộ lớp 12 trượng, rộng 1 trượng nửa, bất luận là cao thấp, vẫn là rộng hẹp, cùng loài người xây, hoàn toàn là đi ngược. Ánh mắt nhìn về phía trấn thủ ở môn hộ trước mặt hai tôn quái thú, điều động nhiều trí nhớ, vậy không tìm được cái loại này thần thú tin tức, nằm ở chữ thú trong túi ngủ tiểu hòa, đột nhiên tỉnh lại, xuyên thấu qua túi đựng đồ, mờ mịt nhìn bốn phía, nhìn trước mắt hai tôn quái thú, tiểu hòa phát ra trầm thấp gầm to, "Tiểu hòa, ngươi biết cái này hai đầu quái thú?" Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi. "Tiểu hòa là thượng cổ kỳ lân hậu duệ, đã lớn lên, có thể so với đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh, đã tỉnh lại một ít thượng cổ trí nhớ. Thần thú truyền thừa cùng loài người hoàn toàn không cùng, bọn họ sanh đứa trẻ thời điểm, sẽ đem một phần trí nhớ rót vào trong đó, phong ấn ở hài tử hồn hải chỗ sâu, theo thần thú không ngừng lớn lên, bọn họ tổ tiên trí nhớ, cũng từ từ tỉnh lại, bất luận thần thú truyền thừa nhiều ít năm, bọn họ trí nhớ vĩnh viễn sẽ không đoạn, bao gồm thứ nhất tôn thần thú trí nhớ, cũng có thể gìn giữ xuống, đây là thần thú đặc biệt dài, không giống như là loài người, sanh hài tử, là một tờ giấy trắng, tiểu hỏa mấy năm này, trong đầu không giải thích được liền sẽ toát ra một ít trí nhớ. Những ký ức này, đều là hắn cha mẹ để lại cho hắn. Thiên lân, tiểu hỏa không kềm hãm được nói ra hai chữ, còn như thiên lân là cái gì, hắn cũng không biết, trí nhớ là nói cho hắn biết như vậy. Xuất hiện trước mắt hai tôn quái thú, tên là thiên lân, kỳ lân, chẳng lẽ các ngươi là họ hàng gần? Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Loài người thích dùng kỳ lân trấn trạch, trấn thủ cửa hai bên, bất luận là tiên giới vẫn là tử trúc tinh vực, như cũ dọc theo tập kích cái thói quen này. Kỳ lân chủ trường thọ, sức khỏe, bình an, là phong thủy tường thú vương, là cát tường tượng trưng, có thể chiêu tài, trấn trạch hóa sát, kỳ lân có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt, những thứ này Liễu Vô Tà đều biết, nhưng là cái này thiên lân, là chuyện gì xảy ra, cụ thể ta cũng không biết. Thiên lân đản sanh vu thiên địa ban đầu, là hung thú, tính cách hung ác, vui từng bước xâm chiếm hồn lực. Tiểu hỏa cầm biết tin tức, toàn bộ nói cho Liễu Vô Tà, hắn biết chỉ có bao nhiêu thôi, từng bước xâm chiếm hồn lực, Lâu Lan tộc khắc họa hồn văn, cái này thì nói xuôi được, những thứ này thiên lân hẳn là bị Lâu Lan tộc cho nhốt, dùng để trấn thủ nơi đây. Liễu Vô Tà âm thầm nói, phỏng đoán của hắn còn cần nghiệm chứng, chỉ dựa vào tiểu hỏa những ký ức này, còn xa xa không đủ. Đại ca ca, ta cảm thấy những thứ này thiên lân còn chưa hoàn toàn chết đi, linh hồn của bọn họ bị trấn áp mà thôi. Tiểu hỏa đột nhiên một phen, để cho Liễu Vô Tà kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chỉ bằng vào những thứ này thiên lân phóng thích ra hồn lực, liền làm cho không người nào có thể ép tới gần, nếu như tỉnh lại, vậy còn liền được, đám người chậm chạp không cách nào đến gần tòa kia môn hộ. Bởi vì hai tôn trấn thủ cửa thần thú thả ra ngập trời áp lực. Nếu không, sớm liền mở cửa như ong vỡ tổ vọt vào. Tiểu hỏa, ngươi có thể câu thông thiên lân sao? Nếu tiểu hỏa trong trí nhớ có thiên lân tồn tại, nhất định là có đặc thù ý nghĩa. Thiên địa sinh ra thời điểm, xuất hiện rất nhiều một cách tinh quái. Tiểu hỏa trong trí nhớ vì sao chỉ có thiên lân, không có cái khác quái vật, ta thử một chút đi. Tiểu hỏa không dám cam đoan, sử dụng mình hồn lực, thử nghiệm cùng thiên lân câu thông, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà muốn đi vào thất trọng thiên. Chủ yếu muốn phải hiểu rõ thiên lân có phải hay không cùng hắn đoán như nhau. Lợi dụng võ hồn thuật đem phong ấn, nếu quả thật là như vậy, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, võ hồn thuật truyền thừa từ Lâu Lan tộc, tiểu hỏa sử dụng hồn lực, tiến vào thiên lân thân thể bên trong, một màn quỷ dị xuất hiện. Tiểu hỏa xuất hiện trước mặt vô số đan vào đường vân, hồn của hắn lực lõm sâu trong đó, tiểu hỏa đem hắn thấy hết thảy phản hồi cho Liễu Vô Tà, để cho hắn nghĩ biện pháp. Những cái kia đan vào đường vân quấn lấy tiểu hỏa hồn lực, tiến thôi lưỡng nan, giống như mênh mông tinh thần. Những văn lộ kia giống như tinh thần ở giữa mối quan hệ, đem những ngôi sao kia xỏ sâu. Trừ tiểu hỏa ra, những cao thủ khác vậy rối rít sử dụng mình hồn lực tiến vào hai tôn thiên lân bên trong thân thể, bọn họ cùng tiểu hỏa vậy gặp gỡ, hồn lực bị lạc trong đó. Thật là khủng khiếp, hồn lực thế giới, ta không tìm được đường về. Rất nhiều tu sĩ phát ra từng trận tiếng kinh hô, duy nhất biện pháp, cắt đứt cùng hai tôn thiên lân liên lạc, tương đương với tổn thất một phần chia hồn lực, tiếp tục tìm một chút đi, bọn họ hồn lực, khẳng định sẽ bị rút sạch. Đột nhiên xuất hiện tình huống, Liễu Vô Tà cũng là ứng phó không kịp, lấy là mượn tiểu hỏa câu thông thiên lân, ai biết xuất hiện loại chuyện này, có người không chịu nổi, rối rít cắt đứt hồn lực, hồn hải truyền tới từng cơn đau nhức, ngồi trên mặt đất tĩnh tọa tu luyện. Trong chớp mắt, vượt qua 90% người sử dụng hồn lực, bao gồm những cái kia đỉnh cấp động hư cảnh, đều không cách nào may mắn tránh khỏi, toàn bộ mê mệt trong đó. Tiểu hỏa hồn lực đang nhanh chóng tiêu hao, nếu như lại không cắt đứt, đối tiểu hỏa hồn hải sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Tiểu hỏa, cắt đứt đi, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, để cho tiểu hỏa nhanh chóng cắt đứt, tạm thời không muốn dò xét, chờ một tí. Tiểu hỏa đột nhiên dừng lại, hắn xuất hiện trước mặt hai cái điểm sáng, chầm chầm phù phù, giống như là hai con mắt. cực kỳ cổ quái. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, thần thức tiến vào thiên lân bên trong, để tránh Tiểu Hỏa gặp nguy hiểm, chẳng qua tổn thất một phần chia hồn lực, ngược lại cũng không ngại. Theo Tiểu Hỏa hồn lực, Liễu Vô Tà giống vậy thấy được hai cái điểm sáng. Hai cái điểm sáng đột nhiên dừng lại, cùng Liễu Vô Tà hồn lực còn có Tiểu Hỏa hồn lực đối mặt. Giằng co tại chỗ, phần lớn tu sĩ đã cắt đứt liên lạc, ngồi tại chỗ khôi phục hồn lực, Liễu Vô Tà không lui, thần bí điểm sáng vậy không lui, đây là thiên lân hồn phách. Liễu Vô Tà âm thầm nói, có thể kết luận, cái này hai cái điểm sáng là thiên lân hồn phách, niên đại quá lâu xa, thiên lân trí nhớ dần dần tản đi, chỉ cất giữ một chút hồn phách mà thôi. Tiểu Hỏa nói không sai, cái này hai đầu thiên lân còn chưa tử vong, thân xác sớm đã biến mất, Lâu Lan tộc đem hồn phách của bọn họ nhốt tại tượng đá bên trong. Trấn thủ nơi đây, ước chừng hai tia hồn phách là có thể thả ra mạnh mẽ hồn lực, để cho đỉnh cấp động hư cảnh không cách nào đến gần. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, há chẳng phải là bán tiên đều không cách nào đến gần nơi đây. Còn như thiên lân hồn phách như thế nào xuất hiện ở Tiểu Hỏa trước mặt? Hẳn là Tiểu Hỏa khí tức trên người hấp dẫn hắn, hai cái điểm sáng, đại biểu hai tôn thiên lân hồn phách, vừa vặn một trái một phải, đại ca ca, chúng ta làm thế nào? Tiểu Hỏa có chút khẩn trương, thiên lân hồn phách quá mạnh mẽ, cho hắn tạo thành cực lớn áp lực, không giống như là Liễu Vô Tà, tu luyện đoán hồn thuật, lại có thiên đạo thần thư, hồn hài cũng không cái gì dị động, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1384, luyện hóa hồn phách. Tiểu Hỏa rất khẩn trương, thiên lân hồn phách, cho hắn mang đến cực lớn áp lực, cho dù là triệu năm trôi qua, thiên lân hồn phách, như cũ giữ thời kỳ toàn thịnh một phần vạn năng lượng. Thời kỳ toàn thịnh thiên lân, rất có thể là bán tiên cấp bậc, yên lặng theo dõi kỳ biến, Liễu Vô Tà tạm thời cũng không biết, thiên lân hồn phách xuất hiện ở bọn họ trước mặt, rốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý muốn vì sao là, nhiều người như vậy đi vào, thiên lân hồn phách lựa chọn Tiểu Hỏa, quả thực có chút kỳ quái, Liễu Vô Tà có thể thấy thiên lân hồn phách, vẫn là dính Tiểu Hỏa quang, hai cái điểm sáng vây quanh Tiểu Hỏa cùng Liễu Vô Tà hồn lực chuyển động, giống như là hai con cá mà, không ngừng qua lại, chung quanh những người đó hồn lực khôi phục sau đó, mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi, cái này hai tôn quái vật bên trong thật là cổ quái. Hàm chứa cực mạnh hồn lực chập chờn, không thiếu cao thủ xì xào bàn tán, đây rốt cuộc là quái vật gì, vì sao núi biển trí trên chưa bao giờ có ghi chép? Núi biển trí phía trên tu ghi tất cả loại yêu thú còn có tinh thú cùng với thần thú tin tức. Duy chỉ có cái quái vật này, chưa bao giờ xuất hiện qua, đầu vô cùng lớn, răng nhọn, trên đỉnh đầu còn có một cái cong sừng, nhất là hắn bốn vó, khỏe mạnh vô cùng, càng đáng sợ hơn là hắn bụng, bụng lớn như trâu, làm cho không người nào có thể hiểu phải, cái này hai tôn quái vật trên ót, còn có một cái tương tự với trăng lưỡi liềm ký hiệu. Không nói ra được, cái tháng này nha liếc mắt nhìn, hồn hải liền dục dịch, hai cái điểm sáng xoay nửa ngày. Đột nhiên hóa là một đạo sao rơi, xông về Tiểu Hỏa cùng Liễu Vô Tà hồn lực, ngay tức thì dây dưa với nhau, Tiểu Hỏa phát ra một tiếng hét thảm, hồn lực khôi phục tự do, có thể từ tượng đá bên trong lui ra ngoài, Liễu Vô Tà cũng là như vậy, vậy đạo quang điểm tiến vào hồn hải sau đó, Liễu Vô Tà lập tức thi triển đoán hồn thuật, thiên đạo thần thư vậy ngay sau đó mở ra, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, hồn lực sau khi đi vào, muốn cưu chiếm thước ổ, chiếm đoạt Liễu Vô Tà hồn hải, thiên đạo thần thư thả ra vạn trượng sáng bóng. Nhanh chóng đem điểm sáng nghiền đè xuống, không có lực phản kháng chút nào, Tiểu Hỏa thì không có như thế may mắn, hắn không có thiên đạo thần thư, chỉ có thể dựa vào chính mình ý chí tới hóa giải. Tiểu Hỏa, nghĩ hết tất cả biện pháp, đem cái này tia hồn lực luyện hóa, đối ngươi có cực lớn chỗ tốt, Liễu Vô Tà lập tức cho Tiểu Hỏa truyền âm, loại chuyện này, ai cũng không giúp được, chỉ có thể dựa vào Tiểu Hỏa mình nghĩ biện pháp, được, Tiểu Hỏa cắt đứt cùng ngoại giới liên lạc, nằm tại chỗ, lại có thể ngủ nổi lên rất cảm giác, đây chính là kỳ lân tộc, ngủ ngủ. Có lẽ đã đột phá tu vi, nhìn như đang ngủ, nhưng thật ra là để cho thân xác ngủ đông, đem tất cả tinh khí thần, toàn bộ tiến vào hồn hải bên trong, thân xác thuộc về tỉnh lại trạng thái, như vậy sẽ tiêu hao bộ phận hồn lực, tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải vậy đoàn quang cầu, một chút xíu tản ra, hóa là nhiều trí nhớ, tràn ngập Liễu Vô Tà hồn hải, không có thiên đạo thần cư trấn áp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Liễu Vô Tà nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ, trước sau cũng chỉ ba cái hô hấp thời gian, liên quan tới thiên lân trí nhớ toàn bộ dung nhập vào Liễu Vô Tà đầu óc, thiên đạo thần thư trên, nhiều một đạo mới hàng ngũ, đây chính là thiên lân tộc. Sửa sang lại trong đầu tin tức, Liễu Vô Tà phát hiện thiên lân tộc cùng kỳ lân tộc vô cùng tương tự. Bất đồng duy nhất phải, thiên lân tộc lấy hồn lực làm thức ăn, thuộc về nuốt hồn thú một loại, thiên lân tộc ra đời, cùng long tộc kém không nhiều, muốn so với kỳ lân tộc còn muốn cổ xưa, nhắc tới, thiên lân tộc hẳn coi như là kỳ lân tộc tổ tiên. Khó trách Tiểu Hỏa thần thức sau khi tiến vào, hai tôn thiên lân tộc hồn phách lập tức thổi qua tới, chỉ cần chiếm đoạt chàng trai thân xác, thiên lân tộc là được sống lại, trí nhớ không phải rất nối liền, đứt quãng, từ Thiên Lân trong trí nhớ, Liễu Vô Tà thấy rất nhiều Lâu Lan tộc, lại có thể xách nhiều vật phẩm, bước vào cái cửa này hộ, ràng buộc họ hàng, tụ ba tụ năm, nhóm lớn Lâu Lan tộc tiến vào môn hộ sau đó, cũng không trở về nữa. Lúc đầu những thứ này Lâu Lan tộc tiến vào thất trọng thiên. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đột nhiên tới giữa, hồn hải mở khép, giống như là hô hấp vậy, hồn hải chỗ sâu một cái thế giới truyền xuống một cổ lực lượng thần bí. Trước hồn hải bên trong xuất hiện một chút số mệnh lực. Cái loại này nhàn nhạt số mệnh lực một lần nữa xuất hiện. Lần trước là bởi vì là luyện hóa chí khôn đá, nới rộng Liễu Vô Tà hồn hải, mới xuất hiện số mệnh lực, lần này bởi vì luyện hóa Thiên Lân hồn phách, Liễu Vô Tà hồn hải nhanh chóng tăng trưởng, hồn của hắn lực đã có thể so với động hư tầng 7 chừng, nếu như bằng dựa vào hồn thuật giao chiến, giống vậy động hư tầng 7, chưa chắc là Liễu Vô Tà đối thủ, dĩ nhiên, những cái kia động hư cảnh cũng sẽ không ngu cùng hắn đấu hồn. Vẫn là dựa vào pháp thuật giao chiến, rốt cuộc số mệnh lực từ vì sao tới? Liễu Vô Tà mặt đầy mờ mịt, không biết rõ số mệnh lực là như thế nào hình thành. Trong chỗ U Minh, có cổ lực lượng thần bí dẫn dắt hắn. Cổ lực lượng này, đến từ nơi nào, Liễu Vô Tà một mực không biết. Hồn lực áp chế thật giống như giảm bớt rất nhiều. Chung quanh những người đó, cũng không biết Thiên Lân tồn tại. Càng không biết trấn thủ nơi này Thiên Lân hồn phách, đã bị Liễu Vô Tà cùng Tiểu Hỏa hấp thu luyện hóa. Mất đi hồn phách áp chế, đám người từng bước một hướng chỗ tòa này cao lớn môn hộ đi tới. Kỳ quái, cái cửa này hộ phía sau cái gì cũng không có. Thật chẳng lẽ có thể đi vào thất trọng thiên sao? Rất nhiều người vẫn là cầm hoài nghi thái độ, mất đi hồn lực trấn áp sau đó, có người vòng qua cái cửa này hộ, xuất hiện ở môn hộ phía sau, sau khi phát hiện mặt cái gì cũng không có, chỉ là một mảnh hư vô, thất trọng thiên cũng thật cũng ảo, là thật là giả không thể nào phân biệt, mặc kệ nó, đi vào xem thì biết, cũng đi tới bước này, để cho bọn họ buông tha, khẳng định không thực tế, nhưng không biết, nhóm lớn huyết ma, xuất hiện ở đám người phía sau, biết được Lâu Lan cổ thành hiện thế, nhóm lớn huyết ma, chạy tới nơi đây. Cũng không phát sinh kịch liệt đánh nhau, huyết ma cũng muốn làm rõ ràng nơi này nguyên nhân, bọn họ sinh sống ở nơi này vô số năm, vẫn là lần đầu tiên phát hiện Lâu Lan cổ thành. Liễu Vô Tà tra xét một tí Tiểu Hỏa tình huống, phát hiện hồn của hắn lực rất ổn định, tạm thời không có chuyện làm, chỉ cần toàn bộ luyện hóa Thiên Lân hồn phách, tin tưởng Tiểu Hỏa nhất định có thể đột phá đến động hư cảnh. Liễu Vô Tà hồn hải mở rộng sau đó, tầm mắt càng thêm rộng rãi, quỷ đồng thuật tăng lên một đoạn lớn, đáng sợ nhất vẫn là linh hồn chi hỏa cùng linh hồn mâu. Đánh lén dưới chém chết động hư tầng 5 hẳn không có vấn đề, một tên động hư tầng 3 đứng ở thần bí môn hộ trước mặt, nhẹ khẽ đẩy một tí, ken két ca, thần bí môn hộ từ từ mở ra, phát ra thanh thúy ken két tiếng, mở ra một khắc kia, một tòa chim hót hoa nhang thế giới xuất hiện, mỗi cái người nhìn rõ ràng, kinh khủng tinh khí, từ bên trong thấm ra, chỗ tòa này thế giới rốt cuộc là chân thực vẫn là hư ảo. Liền Liễu Vô Tà cũng không phân rõ, tụ tập ở chung quanh những người đó còn ở đợi, không dám tùy tiện tiến vào, một khi tiến vào trong đó, có thể hay không đường cũ trở về, không người nào biết, Liễu Vô Tà cũng ở đây chờ, từ Thiên Lân trong trí nhớ biết được, Lâu Lan cổ thành người toàn bộ tiến vào thất trọng thiên. Nói cách khác, Lâu Lan tộc sau khi tiến vào, cũng không trở về nữa, chỉ có hai loại có thể, thứ nhất loại thất trọng thiên là một tòa thế giới truyền tống trận. Xa ở tinh vực truyền tống trận bên trên, có thể hai tòa thế giới truyền tống, thứ hai loại thất trọng thiên là thế giới chân thật, Lâu Lan tộc liền cuộc sống ở trong đó, đây là Liễu Vô Tà suy đoán, cái này hai loại tình huống. Cùng đại sư huynh bọn họ mất tích, có hay không trực tiếp liên quan, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, sợ cái quái gì, đi vào nhìn một chút sợ cái gì, vẫn là có lớn gan người, bọn họ tới huyết ma chiến trường, không phải là hướng về phía bảo vật tới sao, hôm nay phát hiện thần bí thất trọng thiên, chỉ như vậy buông tha, có lòng không cam lòng, thật ra thì mọi người đã sớm dục dịch, chỉ là ai cũng không nguyện ý đi vào trước thôi, đối với những thứ không biết, tổng hội ra đời một ít sợ hãi tâm lý, nói chuyện nam tử bước chân, tiến vào tòa kia cửa. Xuất hiện trước mắt chim hót hoa nhang, vẫn tồn tại như cũ, nhưng là đi vào nam tử, nhưng thần bí biến mất, cái này, chung quanh những người đó đầu óc mơ hồ, thử nghiệm câu thông đi vào tên kia nam tử, bất luận là truyền tin phù, vẫn là những vật khác, toàn bộ đá chìm biển khơi, mau vào đi, để tránh bảo vật đều bị một mình hắn độc hưởng. Liên tiếp, nhóm lớn tu sĩ tiến vào trong đó, xuyên qua tòa kia môn hộ sau đó, thần bí biến mất, trong chớp mắt, vượt qua 1000 người tiến vào bên trong, Liễu Vô Tà còn không động, dự định lại đợi một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt đi qua 2 tiếng, thời gian còn có một vài người đi vào, bên trong không có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ngược lại thì phóng thích ra tinh khí càng ngày càng đủ. Chỉ có bảo vật mới có thể thả ra mạnh mẽ như vậy tinh khí, có thể là bị tinh khí hấp dẫn, lại là một nhóm lớn tu sĩ tiến vào trong đó, đứng ở bên ngoài người, ngược lại là càng ngày càng thiếu, xa xa xuất hiện huyết ma, rất nhiều người cũng phát hiện, mặt đầy vẻ ngưng trọng, chung quanh đã bị huyết ma vây quanh vòng tròn, muốn trở về mặt đất trên. Liền phải đối mặt những thứ máu này ma, có thể hay không từ huyết ma thủ bên trong sống sót. Cũng không ai biết, nếu như tất cả tu sĩ không tiến vào thất trọng thiên, vẫn là có rất lớn phần thắng, phần lớn tu sĩ đã tiến vào thần bí môn hộ, ở lại bên ngoài tu sĩ nếu như không đi vào, thì phải một mình đối mặt huyết ma. Bất đắc dĩ, những cái kia vốn không muốn đi vào tu sĩ, chỉ có thể nhắm mắt đi vào trong, Thái Ất Tông đám người hội họp cùng nhau, còn do dự trong đó, huyết ma bắt đầu từng bước ép sát, bọn họ vậy muốn biết thất trọng thiên bí mật, ngược lại không phải là hướng về phía những loài người này tới. Thạch trưởng lão, chúng ta đi vào sao? Những cái kia Thái Ất Tông đệ tử, khẩn cấp muốn đi vào trong đó, nếu như có thể lấy được mấy thứ bảo vật, liền có thể đột phá đến cao hơn tu vi, mới có thể đuổi kịp Liễu Vô Tà. Đi vào, Thạch trưởng lão nhìn bốn phía một mắt, vượt qua 90% loài người tiến vào trong đó. Vào trước khi đi, Thạch trưởng lão cho tông môn gửi một đạo tin tức, nơi này xuất hiện Lâu Lan cổ thành sự việc, phỏng đoán rất nhanh liền sẽ truyền khắp Tử Trúc tinh vực. Còn sẽ có nhiều cao thủ chạy tới nơi đây, nhìn Thái Ất Tông người đi vào, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác. Huyết ma đã ép đến phụ cận, kinh khủng a khí, cuốn tới, trong đó mấy đầu cường đại huyết ma, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, bởi vì Liễu Vô Tà trong thân thể tản ra tinh khí quá đậm. Đối huyết ma tộc có cực mạnh sức hấp dẫn, đi, một thân một mình khẳng định không cách nào đối mặt những thứ máu này ma. Không chút do dự, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, tiến vào thần bí môn hộ bên trong, những máu kia ma toát ra vẻ đáng tiếc, theo sát phía sau, đi theo cùng nhau tiến vào thần bí cửa. Liễu Vô Tà tựa như xuyên qua một tầng sương mù, bên ngoài thấy thế giới, cùng bên trong thấy thế giới, lại là hai cái trình độ cao nhất, không có hoa cỏ cây cối, không có chim hót hoa nhang, mà là đổ nát đất đai, còn có vừa dày vừa nặng duyên vân, chèn ép Liễu Vô Tà thở dốc đều rất khó khăn, ngẩng đầu nhìn lại, mặt trên còn có lục trọng thiên, mỗi một tầng trời cao lớn vô cùng, tựa như có thể kéo dài đến vũ trụ đỉnh, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1385, hấp thu hồn văn. Một cổ mục nát khí tràn ngập Liễu Vô Tà lỗ mũi, hút vào một hơi, cả người rất không thoải mái, nhìn một cái ra, xuất hiện một chút nếp nhăn, nơi này đã cực kỳ lâu không có ai tiến vào, đi một bước, chung quanh khí lưu đi theo cùng nhau đung đưa, Triệu Nam, nơi này khí lưu vẫn luôn là trạng thái ngừng, những người này sau khi đi vào, giống như là một hòn đá, ném nhập hồ sen bên trong, không khí giống như là tầng tầng rung động, hướng bốn phía không ngừng vọt tới, quay đầu nhìn một cái, phát hiện cửa phía sau hộ biến mất không thấy, nơi này khắp nơi tràn đầy quỷ dị. Ánh mắt hướng xa xa nhìn, trước tiến vào tu sĩ, đã tiến vào chỗ sâu, tìm đi thông nhị trọng thiên môn hộ, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, thiên lân trong trí nhớ trừ những cái kia Lâu Lan tộc rời đi. Còn có một chút trí nhớ, đặc biệt mơ hồ, có thể đại khái phát chóc đến một chút dấu vết, cụ thể không phải quá rõ, Liễu Vô Tà còn cần đi nghiệm chứng. À, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, phá vỡ không gian, tạo thành sóng âm, xông về bốn phương tám hướng, vô số người ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh âm nguồn. Vào để tới gần 7.000 tên nhân loại tu sĩ, huyết ma đạt hơn 10.000, phân tán ở bốn phía, đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đầu óc mơ hồ, tiếng kêu thảm thiết là một tên động hư một tầng phát ra. Chỉ gặp hắn che đầu mình, ngồi xổm xuống đất không ngừng kêu rên, đi theo đồng bạn mặt đầy mơ hồ, liền vội vàng tiến lên tra xem. Ông, ngồi xổm xuống đất nam tử đột nhiên đứng lên, cặp mắt toát ra một chút quỷ dị sáng bóng, hai tay nhanh chóng chụp vào gần đây đồng bạn, suy, đồng bạn không tránh kịp, cổ trực tiếp bị bắt mở. Máu tươi cuồng phún, động hư cảnh coi như bị bắt bể cổ, chỉ cần chữa trị kịp thời, vậy sẽ không chết, trừ phi chặt đứt hắn đầu lâu, những người khác nhanh chóng lui về phía sau, rối rít rút trường kiếm ra, chỉ hướng mới vừa rồi gào thảm nam tử, Sa Cốp, ngươi đang làm gì, đồng bạn một tiếng quát to, chất vấn tên nam tử này tử, vì sao phải đối đồng bạn động thủ, kêu Sa Cốp nam tử trong con ngươi tản mát ra yêu dị sáng bóng, phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng cười, không giống là loài người thanh âm, Liễu Vô Tà đứng ở ngoài ngàn thước. Cách nhau khá xa, nhưng cũng có thể nhìn rõ ràng, võ hồn, đây là bị phong ấn võ hồn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, thông qua quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà thấy một đạo hồn lực, chui vào Sa Cốc hồn hải bên trong, cưu chiếm thước ổ, chiếm đoạt Sa Cốc hồn hải, những thứ này võ hồn rốt cuộc là quái vật gì, Liễu Vô Tà cũng không biết, dù sao hắn không nhận biết, khắc vẽ ra võ hồn, nếu như chủ nhân đã chết, những thứ này võ hồn là được vật vô chủ, bởi vì hồn văn quan hệ, lại không cách nào thoát khỏi đi ra ngoài, chỉ có thể khốn tại hồn văn bên trong. Muốn khôi phục tự do, duy nhất biện pháp, đoạt xác sống lại, Liễu Vô Tà khắc vẽ bạch giáp địa long thú võ hồn. Nếu như hắn chết, bạch giáp địa long thú võ hồn liền sẽ biến thành trạng thái vô chủ. Bởi vì hồn văn quan hệ, bạch giáp địa long thú không cách nào thoát khỏi hồn văn khống chế. Lại có thể chui vào những người khác hồn hải bên trong. Từ đó thoát khỏi hồn văn điều khiển, xem ra cái này võ hồn thuật, đúng là xuất từ Lâu Lan tộc. Liễu Vô Tà một mặt khẳng định nói, nơi này nhất định ẩn núp rất nhiều võ hồn, bọn họ bị Lâu Lan tộc khắc họa sau đó. Rất nhiều Lâu Lan tộc rời đi, hoặc là tử vong, đưa đến nơi này võ hồn biến thành trạng thái vô chủ. Dù là vô số năm trôi qua, những thứ này võ hồn còn chưa tử vong, bọn họ sau khi đi vào, cho những thứ này võ hồn mang tới cơ hội, Liễu Vô Tà luyện hóa Thiên Lân hồn phách, chính là võ hồn một loại, bị phong ấn ở tượng đá bên trong, mọi việc có lợi nhất định có lừa đảo, nếu như có thể luyện hóa những thứ này võ hồn, có thể lớn mạnh hồn hải, mặc dù không có thể tăng lên tu vi, hồn lực càng mạnh, tương lai điều khiển pháp thuật hơn nữa muốn gì được nấy. Còn có một loại biện pháp, lần nữa khống chế những thứ này võ hồn, khống chế nơi này võ hồn, há chẳng phải là ở chỗ này vô địch, chỉ có hiểu được võ hồn thuật, khắc vẽ ra tới hồn văn, mới có thể điều khiển những thứ này võ hồn. Liễu Vô Tà cái này gà mờ võ hồn thuật, có thể hay không điều khiển, liền chính hắn vậy không biết, mau giết hắn. Xà Cốc phát ra nói liến thoáng đĩa tiếng cười, xông về đồng bạn bên cạnh, năm tên đồng bạn lập tức sử dụng binh khí của mình. Tất cả loại hoa lệ pháp thuật, đem Xà Cốc chia năm xẻ bảy, nhìn bị giết chết Xà Cốc, tâm tình mọi người thật lâu không thể bình tĩnh. Những khu vực khác, mỗi cái người cảnh giác vạn phần, tầng thứ nhất cái gì vậy không gặp phải, liền không giải thích được chết liền một người, để cho mỗi cái nhân tâm đầu chóng mặt lần trước tầng bóng mờ. Liễu Vô Tà sử dụng thủy tổ thủ, tìm tinh tinh rơi xuống, Thiên Lân trong trí nhớ, thấy rất nhiều Lâu Lan tộc kéo những cái kia dương lớn màu đen tiến vào môn hộ bên trong. Nhất định là có Lâu Lan tộc chết ở chỗ này, màu đen dương lớn vậy ở lại chỗ này, còn như đi thông tầng trời thứ hai môn hộ, Liễu Vô Tà phản mà không cấp, bởi vì nơi này thời gian pháp tắc, cùng ngoại giới có rất lớn khác biệt, bao gồm nơi này không gian quy luật, cùng tử trúc tinh vực có rất lớn không cùng, lại là xác định Liễu Vô Tà ý tưởng, Lâu Lan tộc cũng không phải là bốn lớn tinh vực sản vật. Mà là tới từ một cái thế giới khác, thủy tổ thụ bộ rễ không ngừng kéo dài, đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà cảm nhận được một cổ cường đại hồn lực chập chờn. Võ hồn, một đầu bạch tuộc mặt võ hồn xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Bạch tuộc mặt võ hồn vậy đang quan sát Liễu Vô Tà. Lẫn nhau cách nhau 10, em mờ chừng, đây là cái gì võ hồn? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn có thiên đạo thần thư, lại có đoán hồn thuật, cộng thêm hắn hiểu được hồn văn, ngược lại không phải là rất lo lắng, từ hơi thở trên phán đoán. Đầu này bạch tuộc mặt võ hồn tu vi không cao lắm. Đoán chừng là niên đại quá lâu xa, võ hồn năng lượng tiêu hao 7-8 phần, cùng Thiên Lân hồn phách như nhau. Bạch tuộc mặt võ hồn dương nanh múa vuốt, hướng Liễu Vô Tà nhanh chóng xông lại. Vậy từng cái xúc tu, muốn trói buộc Liễu Vô Tà nguyên thần, hư không rạch một cái. Liễu Vô Tà tạm thời không dự định luyện hóa bạch tuộc mặt võ hồn, mà là thử nghiệm đem khống chế. Nếu như có thể luyện hóa, sau này có thể mượn bạch tuộc mặt võ hồn chiến đấu. Cái này là một. Hai, Liễu Vô Tà hy vọng mượn những thứ này võ hồn, có thể rèn luyện mình võ hồn thuật, hoàn thiện những cái kia hồn văn. Một quả hồn văn xuất hiện, trực tiếp chui vào bạch tuộc mặt võ hồn bên trong. Bạch tuộc mặt võ hồn tốc độ một đãi, bắt đầu ở không trung dây dưa, muốn thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế. Quả nhiên hữu hiệu, Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra một chút vui vẻ. Hắn lĩnh ngộ hồn văn, lại có thể khống chế nơi này võ hồn. Bạch tuộc mặt võ hồn còn đang giãy giụa, Liễu Vô Tà hiện tại chỉ là có thể khống chế, muốn hoàn toàn điều khiển không phải như vậy dễ dàng, bởi vì bạch tuộc mặt võ hồn hiện tại không nghe từ hắn điều khiển. Không có gấp tiếp tục khắc họa hồn văn, Liễu Vô Tà sử dụng mình hồn lực, tiến vào bạch tuộc mặt võ hồn chỗ sâu, tra xem Lâu Lan tộc khắc họa phương pháp, hy vọng có thể học tập Lâu Lan tộc hồn văn khắc họa phương pháp. Tới hoàn thiện mình hồn văn, mượn quỷ đồng thuật, bạch tuộc mặt võ hồn biến thành trong suốt sắc, từng đạo hồn văn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hay, thật là hay à, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, bị Lâu Lan tộc hồn văn chấn động kinh động. Chỉ dùng ba đạo hồn văn, liền có thể khống chế một đầu động hư cản cấp hát cái khác bạch tuộc mặt võ hồn. Cái này Lâu Lan tộc thật không đơn giản à? Liễu Vô Tà sau khi xem xong, thu hồi thần thức, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, mặc dù chỉ có ba đạo hồn văn, Liễu Vô Tà thử nhiều lần, căn bản không cách nào ngưng luyện ra tới, nếu như là hắn khắc họa, ít nhất cần khắc họa 10 đạo, thậm chí càng nhiều, mới có thể điều khiển đầu này bạch tuộc mặt võ hồn. Vậy không nóng nảy, đem khắc họa hồn văn phương pháp giao cho Thiên Đạo thần thư, để cho nó đẩy ra diễn. Nhất định có thể tìm được khắc họa phương pháp, bạch tuộc mặt võ hồn bắt đầu tránh thoát Liễu Vô Tà khống chế. Nhanh chóng hướng hắn lướt qua tới, linh hồn chi hỏa, một đoàn ngọn lửa xuất hiện, đem bạch tuộc mặt võ hồn gói lại, bạch tuộc mặt võ hồn bắt đầu vùng vẫy, rất nhanh hóa là một đạo hồn lực, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, hấp thu bạch tuộc mặt võ hồn sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện hồn của mình lực tăng lên một chút xíu. Bạch tuộc mặt hồn phách, xa không đạt tới Thiên Lân, hấp thu lại nhiều, tăng lên hồn lực cũng có giới hạn. Nhưng cũng có còn hơn không, chất lượng vậy, vậy thì dựa vào số lượng tới bổ sung, những thứ này đều là thứ quỷ gì à, chẳng lẽ là vong linh tộc sao? Không chỉ là Liễu Vô Tà gặp phải võ hồn công kích, những khu vực khác, bọn họ vậy gặp phải võ hồn, bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu, đây là võ hồn, đây lại là võ hồn. Một tôn đỉnh cấp động hư cảnh trưởng lão nhận ra, không hổ là kiến thức rộng, biết đây là võ hồn, tất cả đại tông môn một ít cổ tịch bên trong, cũng ghi chép võ hồn tin tức, chỉ là những người bình thường này không biết thôi. Cái gì là võ hồn? Rất nhiều người đầu óc mơ hồ, chưa từng nghe nói qua võ hồn, hướng bên người hỏi, võ hồn là một loại rất hiếm thấy pháp thuật, có thể thông qua hồn văn, điều khiển những thứ này hồn lực chiến đấu, tình huống cụ thể, ta cũng không biết được, mới vừa nói chuyện đỉnh cấp động hư cảnh giải thích một lần. Dẫu sao hắn cũng là lần đầu tiên thấy võ hồn, vậy chúng ta nên làm cái gì? Võ hồn bắt đầu công kích bọn họ, cần phải chiếm đoạt bọn họ thân thể, tiến vào mấy ngàn người, dần dần tách ra, tụ ba tụ năm, tràn vào bốn bề bát hoang, những máu kia ma, vậy gặp phải võ hồn tập kích, nơi này rốt cuộc có nhiều ít võ hồn, Liễu Vô Tà cũng không biết, dù sao rất nhiều, công kích, lợi dụng hồn lực công kích, muôn ngàn lần không thể bị bọn họ chiếm cứ hồn hải. Tên kia ông già nói xong, điều khiển linh hồn thuật, hướng võ hồn nghiền đè xuống, quả nhiên đưa đến hiệu quả, xông tới võ hồn, bị ông lão hồn lực nghiền nát võ hồn, hóa là một đạo hồn lực, xông vào ông lão hồn hải, ha ha ha, không nghĩ tới những thứ này võ hồn còn có thể lớn mạnh ta hồn hải. Lúc này đám người nổ tung nồi, rối rít gia nhập săn giết võ hồn hàng ngũ bên trong. Những cái kia thực lực nhỏ yếu người xui xẻo, bọn họ hồn lực quá yếu, căn bản không cách nào đánh chết những cái kia võ hồn. Những thứ này võ hồn thực lực vậy, bất quá có thể so với động hư một tầng mà thôi. Đây chỉ là một trọng thiên, nếu như đụng phải có thể so với đỉnh cấp động hư cảnh võ hồn. Bọn họ còn có thể ung dung như vậy sao? Có người tử vong, có người được lợi, đây chính là nhất trọng thiên bây giờ tình trạng. Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, hắn phải tìm càng nhiều hơn võ hồn, hấp thu bên trong hồn văn, thiên đạo thần thư còn ở thôi diễn. Hẳn là tu nhận hồn văn còn chưa đủ, xa xa mấy đầu huyết ma, một mực chú ý Liễu Vô Tà, chủ yếu là Liễu Vô Tà trên người tán phát ra tinh khí quá nồng đậm. Tinh Tinh, Thủy Tổ Thụ lúc này phản hồi trở về tin tức, phát hiện Tinh Tinh rơi xuống, thi triển thân pháp, Liễu Vô Tà hướng bên trái phía trước lao đi, ở chỗ này, đã không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, chỉ có thể dựa vào mình trực giác đi đường. Theo Thủy Tổ Thụ chỉ dẫn, Liễu Vô Tà càng đi càng lệch, lại có thể tiến vào một tòa thật to thung lũng bên trong, cùng chung quanh những người đó mất đi liên lạc. Chính là chỗ này, Liễu Vô Tà âm thầm nói, sử dụng quỷ đồng thuật, hướng nhìn bốn phía, ngay tại Liễu Vô Tà tiến vào thung lũng không lâu, năm tên huyết ma xuất hiện ở thung lũng lối vào, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1386, trắng trợn thu lấy. Liễu Vô Tà đứng ở thung lũng bên trong, khắp nơi tra xem, không cần Thủy Tổ Thụ nhắc nhở, chung quanh thả ra kinh khủng tinh khí, nếu như nơi này có thực vật, nhất định sẽ sinh trưởng đặc biệt tươi tốt. Quỷ đồng thuật thi triển, ánh mắt rơi vào một bụi khô héo trên cây to. Ánh mắt xuyên qua thân cây, ở thân cây chỗ sâu, cất giấu ba cái dương sắt lớn, thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở thân cây trước mặt, đem thân cây vén lên, ba tòa dương sắt tử xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Tinh Tinh, ba tòa dương sắt tử, tổng cộng đựng 1.500 cái tinh tinh, đây nếu là thả đi ra bên ngoài, tuyệt đối là một khoản không rẻ tài sản, phổ thông động hư cảnh, tạm thời nửa khắc cũng không cầm ra như thế nhiều tinh tinh đi ra. Đưa tay đảo qua, ba tòa dương sắt tử biến mất, tiến vào Liễu Vô Tà chiếc nhẫn chữ vật. Ông, thu hồi thiết cái dương một khắc kia, năm đầu huyết ma chớp mắt liền tới, hừ, lấy là ta không biết các ngươi một mực theo ta không? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm biết năm đầu huyết ma một mực đi theo hắn. Làm bộ như không biết thôi, bọn họ không tìm mình phiền toái thì thôi, chủ động tìm tới, vậy thì đừng trách hắn không khách khí, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng ra tay một cái, hắn hơi thở liền sẽ lộ ra ngoài, như vậy Thái Ất Tông cao thủ là có thể phát hiện được hắn. Nơi đây hoàn cảnh không thể so với huyết ma chiến trường. Nếu như bị Thái Ất Tông phát hiện, rất khó thoát thân, cầm long thủ xuất hiện, hướng năm đầu huyết ma hung hăng lấy xuống đi. Năm đầu huyết ma thực lực không thấp, đầu mục nhưng mà có thể so với động hư tầng 3. Bọn họ là bị Liễu Vô Tà trên người tán phát ra tinh khí hấp dẫn tới đây. Liễu Vô Tà trong thân thể khí huyết đầy đủ, giống vậy động hư cảnh cũng nhìn hắn bóng lưng. Năm đầu huyết ma sắc mặt đại biến, bốn tên nhỏ yếu huyết ma, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một chảo biến dạng. Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng. Thái Ất Tông hẳn nhận được hắn hơi thở, phỏng đoán đang hướng bên này chạy tới, thừa dịp Thái Ất Tông cao thủ còn chưa chạy tới, giết sạch bọn họ, rời đi nơi này, rắc rắc, mưa máu nhiễm đỏ tung lũng bầu trời, bốn đầu huyết ma đồng thời nổ tung, hóa là kinh khủng tinh khí, bị Liễu Vô Tà cắn nuốt hết, còn lại tên kia có thể so với động hư cảnh huyết ma trong con người toát ra vẻ hoảng sợ. Trước mắt cái này tầm thường loài người, làm sao như vậy khủng bố? Thời gian đầu tiên, huyết ma nghĩ tới chạy trốn, không dám tiếp tục ham chiến, Đại Hàn Băng pháp thuật điểm ngón tay một cái, kinh khủng hàn băng khí, hóa là vô số mũi tên, nổ bắn ra tới, huyết ma mới vừa chạy đi 10m ra, liền bị mũi tên bắn thành cái sàng, thôn thiên thần đỉnh xuất hiện, đem huyết ma cắn nuốt hết, nhanh chóng tại chỗ biến mất, trước sau cũng không quá ba cái hô hấp thời gian, Thái Ất Tông cao thủ chạy đến thời điểm, Liễu Vô Tà sớm đã tại chỗ biến mất, là Liễu Vô Tà cùng huyết ma giao chiến lưu lại hơi thở. Thạch trưởng lão chạy tới sau đó, Từ không trung phát chóc đến Liễu Vô Tà lưu lại hơi thở. Còn có huyết ma mùi vị, hẳn còn chưa đi xa, Lý trưởng lão đi ra, trong mắt âm trầm đáng sợ, mỗi lần luôn là kém như vậy một chút xíu, cái khác Thái Ất Tông cao thủ, cũng ở đây hướng bên này tụ tập, tiếp tục tìm, Thạch trưởng lão ra lệnh một tiếng, tất cả người tản ra, tiếp tục tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Một lúc lâu sau, Liễu Vô Tà tiến vào một cái hồ bạc chỗ, bốn phía còn có những tu sĩ khác, đang đối với hồ ngẩn người, tiến vào tầng thứ nhất đã sắp một ngày, còn không tìm được đi thông tầng thứ hai môn hộ, chẳng lẽ bọn họ muốn một mực vây chết ở chỗ này sao? Võ hồn, tụ tập ở chung quanh hồ những tu sĩ kia phát ra tiếng kinh hô. Một đạo kinh khủng hồn trạng thái, từ hồ chỗ sâu chui ra ngoài, lại là một đầu giao mãng hồn, tu vi cũng chỉ có thể so với động hư một tầng. Liễu Vô Tà căn bản thăm dò rõ, nhất trọng thiên xuất hiện phần lớn đều là động hư một tầng võ hồn. Đến tầng thứ hai, có phải hay không gặp phải chính là có thể so với động hư tầng hai võ hồn. Đây là Liễu Vô Tà suy đoán, cụ thể còn không biết, thất trọng thiên đối ứng bảy cái thiên địa, cụ thể có ích lợi gì, cũng không ai biết, chỉ có Lâu Lan tộc rõ ràng nhất, giao mãng hồn xuất hiện một khắc kia, chung quanh những tu sĩ kia ánh mắt đều đỏ, luyện hóa võ hồn, có thể lớn mạnh mình hồn hải, tin tức này đã sớm truyền ra, mặc dù nơi này võ hồn thực lực suy giảm thật nhiều. Đó cũng là động hư cảnh hồn phách, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, coi như là cao cấp động hư cảnh, cũng rất khó hàng phục có thể so với động hư một tầng võ hồn. Vô số năm đi qua, nơi này võ hồn năng lượng tiêu tán 7-8 phần, không đạt tới thời kỳ toàn thịnh 10%, nhất thời gian, đám người bắt đầu giành cướp, muốn cướp đoạt cái này cái võ hồn. Giao mãng hồn mặc dù đánh mất ý thức, nhưng là còn có bản năng ý chí, tìm những cái kia tu vi yếu hơn tu sĩ, muốn chiếm đoạt hắn hồn hải. 0,1% nháy mắt, giao mãng hồn từ trên mặt hồ nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà bay tới. Bởi vì tại chỗ những tu sĩ này, Liễu Vô Tà tu vi thấp nhất, chỉ cần chiếm đoạt Liễu Vô Tà hồn hải là có thể rời đi nơi này. Liễu Vô Tà vui vẻ, hắn đang suy nghĩ, muốn không muốn tham dự tranh đoạt trong đó đi. Một khi tranh đoạt, hắn hơi thở liền sẽ tiết lộ, Thái Ất Tông cao thủ đang ở phụ cận cách đó không xa. Giao mãng hồn rất mạnh, muốn so với Liễu Vô Tà hấp thu bạch tuộc mặt võ hồn mạnh hơn rất nhiều. Hư không rạch một cái, một đạo hồn văn xuất hiện, trực tiếp dung nhập vào giao mãng võ hồn bên trong. Kỳ diệu một màn xuất hiện, giao mãng võ hồn ngừng trên không trung, đột nhiên không nhúc nhích, cùng trước như nhau, Liễu Vô Tà thần thức tiến vào giao mãng võ hồn chỗ sâu. Tìm khắc họa hồn văn phương pháp, vẫn là ba đạo hồn văn, muốn so với bạch tuộc mặt võ hồn tinh diệu hơn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, chỉ dựa vào ba đạo hồn văn, liền có thể khống chế một đầu giao mãng võ hồn, cái này Lâu Lan tộc thật không đơn giản. Chung quanh những tu sĩ kia một mặt mơ hồ, không biết Liễu Vô Tà đối giao mãng võ hồn làm cái gì. Vì sao giao mãng võ hồn không nhúc nhích, đem ba đạo hồn văn thu ghi đến thiên đạo thần thư trong đó. Để cho thiên đạo thần thư tiếp tục thôi diễn, Liễu Vô Tà tin tưởng, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ lãnh ngộ Lâu Lan tộc võ hồn thuật, đưa tay một chiêu, giao mãng võ hồn xông vào Liễu Vô Tà hồn hải, ung dung tương kỳ luyện hóa, hấp thu giao mãng võ hồn sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện mình hồn hải lại dồi dào vậy không thiếu. Hồn hải càng mạnh, tương lai khắc họa hồn văn đơn giản hơn. Tụ tập ở chung quanh hồ những tu sĩ kia đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn. Bọn họ canh giữ ở chỗ này thời gian trung trà, rốt cuộc gặp phải một đầu võ hồn, kết quả bị Liễu Vô Tà cướp được tiên cơ, đang muốn đối Liễu Vô Tà động thủ, từ hồ chỗ sâu lại cướp đi ra mấy đầu võ hồn, có người cá mặt võ hồn, một ít tinh thú võ hồn, ly kỳ cổ quái, có chút Liễu Vô Tà biết, có chút không nhận biết, nhìn như thế nhiều võ hồn, những tu sĩ kia lần này chuẩn bị kỹ càng, rối rít sử dụng cường đại hồn lực, cướp đoạt một đầu võ hồn. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, như thế nhiều võ hồn, đối hắn mà nói vô cùng trọng yếu, không chỉ có tham ngộ ngộ bên trong hồn văn, còn có thể lớn mạnh hắn hồn hải. Thái Ất Tông đuổi giết, muốn thoát khỏi bọn họ không dễ dàng, duy nhất biện pháp, đem bọn họ toàn bộ giết chết, chu diệt Thái Ất Tông cao thủ, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Lần này Thái Ất Tông phái tới 5-6 tên đỉnh cấp động hư cảnh. Tùy tiện một người, một cái tay là có thể bóp chết Liễu Vô Tà, mình không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng cái này chút võ hồn vẫn còn có cơ hội. Hồn của hắn lực càng mạnh, là có thể hàng phục càng cấp bậc hơn võ hồn, nếu như có thể hàng phục mấy đầu đỉnh cấp động hư cản cấp hát cái khác võ hồn. Chu diệt Thái Ất Tông những người đó, còn không phải là bắt vào tay, nhất trọng thiên võ hồn quá yếu, chủ yếu dùng để hiểu hồn văn, Liễu Vô Tà muốn hấp thu càng nhiều hơn võ hồn mới được. Mượn thiên đạo thần tư thôi diễn, hắn bây giờ võ hồn thuật, tối đa đánh bại phục động hư tầng 3 cấp bậc võ hồn. Muốn chu diệt Thái Ất Tông cao thủ, còn xa xa không đủ, cho nên, Liễu Vô Tà ra tay. Thừa dịp những người này lấy đi võ hồn trước đem những thứ này võ hồn thu lấy, hai tay liên tục khắc họa, từng đạo hồn văn xuất hiện, chui vào những cái kia võ hồn bên trong, từ hồ chỗ sâu, tràn ra mười mấy con võ hồn, toàn bộ dừng lại ở không trung, không cách nào nhúc nhích, bị hồn văn hạn chế, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết à, Liễu Vô Tà lần này ngụy trang thành một tên 25-26 thanh niên. Trên mặt còn mang nhàn nhạt côn đồ cười, quỷ đồng thuật thi triển, khống chế những thứ này võ hồn hồn văn, thu hết vào mắt, toàn bộ tu ghi đến thiên đạo thần thư trong đó đi. Thời gian đầu tiên thi triển linh hồn mâu, ung dung xuyên thủng những thứ này võ hồn, hóa là vô tận hồn lực, dung nhập vào Liễu Vô Tà hồn hải. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà nhanh chóng biến mất, nơi đây không thích hợp ở lâu, nhìn Liễu Vô Tà chạy trốn, sau lưng những tu sĩ kia tức bực dậm chân, hồ bên trong còn có mấy con không trọn vẹn võ hồn. Không thể làm gì khác hơn là dừng lại, tiếp tục chờ đợi, Liễu Vô Tà bắt đầu đại càn quét, dọc theo con đường này, bị hắn săn giết võ hồn càng ngày càng nhiều, thiên đạo thần thư trên xuất hiện mấy trăm đạo hồn văn. Thiên đạo thần thư mở khép, bắt đầu thôi diễn, xong hết rồi, Liễu Vô Tà trong mắt sáng lên, dừng lại thân thể. Không có tiếp tục đi đường, nhất trọng thiên võ hồn, đã còn dư lại không có mấy, Liễu Vô Tà ước chừng luyện hóa hơn 40 con, hồn hải dồi dào, kinh khủng hồn lực, giống như là thủy ngân như nhau, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, hồn hải lớn mạnh sau đó, trực tiếp chỗ tốt là đoán hồn thuật nhanh chóng tăng lên. Điều khiển linh hồn mâu cùng linh hồn chi hỏa dễ như trở bàn tay. Xa xa bầu trời, xuất hiện một tòa thông thiên thần thang, đi thông nhị trọng thiên nấc thang xuất hiện, Liễu Vô Tà âm thầm nói, không chỉ là Liễu Vô Tà thấy được. Tất cả tiến vào tu sĩ còn có huyết ma đều thấy được. Hẳn là nơi này võ hồn toàn bộ bị giết hết, có lẽ là Liễu Vô Tà lĩnh ngộ ra được võ hồn thuật. Còn như là cái gì? Không người nào biết, nhóm lớn tu sĩ, chạy tới thông thiên thần thang chỗ, Liễu Vô Tà đứng lên, phải thừa dịp Thái Ất Tông chạy tới trước, đi trước tiến vào nhị trọng thiên, một khi bị Thái Ất Tông tới trước, bọn họ canh giữ ở lối vào, để cho mỗi cái người sử dụng một đạo hơi thở, mình há chẳng phải là tiết lộ thân phận, lấy Thái Ất Tông tính tình, bọn họ rất có thể làm như vậy. Liễu Vô Tà giống như mũi tên rời cung, thi triển đại không gian pháp thuật, không tới ba hút thời gian, xuất hiện ở thông thiên thần thang trước mặt, thần thang là hư ảo, giống như là một đoàn vật chất diễn dịch mà thành, cũng không phải là chân thật nấc thang, đã có người đi trước một bước, tiến vào nhị trọng thiên, Liễu Vô Tà không do dự, thân thể thoáng một cái, rơi vào thông thiên thần trên thang, tựa như dẫm ở mềm mại trên bông vải, hai chân không cảm giác được một chút sức nặng, từng bước một theo hư ảo thông thiên thần thang đi lên. Ngay vào lúc này, Thái Ất Tông cao thủ chạy tới, lập tức ngăn ở thông thiên thần thang hai bên, trình mình thân phận, tỏ ý đi nhị trọng thiên cao thủ, có thể hay không thả ra một tia khí tức, cũng không ác ý, phần lớn tu sĩ cũng phối hợp, cực ít có người phản đối, chủ yếu là Thái Ất Tông cao thủ quá nhiều, lại là siêu cấp đại tông môn, đám người không muốn đắc tội, Liễu Vô Tà trong lòng thầm nói một tiếng may mắn, thật may mình trước thời hạn chạy tới, cho đến tất cả mọi người đều leo lên thần thang, vậy không tìm được Liễu Vô Tà, Thái Ất Tông đám người hận được cắn răng nghiến lợi. Bọn họ vẫn là tới trễ một bước, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có trăm nghìn năm bắp. Chương 1387, lĩnh ngộ hồn văn. Cho đến người cuối cùng leo lên thần thang, cũng không có phát hiện Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà hẳn cướp trước một bước, tiến vào tầng 3 thời điểm, chúng ta nhất định phải cướp ở trước mặt. Thạch trưởng lão hung tợn nói một câu, dẫn đám người nhanh chóng leo lên thần thang, để tránh thần thang tiêu tán. Bọn họ bị kẹt ở nhất trọng thiên, đại lượng loài người tu sĩ, còn có nhóm lớn huyết ma, theo thần thang tiến vào nhị trọng thiên. Thần thang kéo dài 4 tiếng, sau đó chậm rãi tiêu tán, phảng phất từ không xuất hiện qua vậy, tiến vào nhị trọng thiên sau đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.